tối cường thần thoại đế hoàng. Chương 410, Thiên Tử Thần Thông, góc truyện audio.com. Tần Quân không có chú ý tới Thái tử Cầm Chính đang hướng bọn hắn bay tới, hắn vẫn tràn đầy phấn khởi nhìn lấy Kỳ Tà cùng Hôi Bào nam tử chiến đấu. Hai đạo tàn ảnh đi theo, liền khiến cho Hôi Bào nam tử chiếm thượng phong, Kỳ Tà phân biệt không được thật giả, tương đương với lấy một địch ba. Rất nhanh hắn liền phát hiện trong đó có hai bóng người là giả, chỉ là hai đạo ảnh tử, nhưng vậy thì sao? Hắn cùng Hôi Bào nam tử tu vị tương đương, lại không giống Tần Quân có được trận đạo bí chữ, căn bản phân biệt không ra cái gì. Nhưng Kỳ Tà không hổ có danh xưng ma kiệt tuyệt không hốt hoảng chút nào, rất nhanh liền phát hiện chỗ khác nhau giữa bản thể cùng tàn ảnh, không còn bị động phòng thủ, mà còn có thể phản công. Song phương trên không trung ngang dọc giao bính, Hôi Bào nam tử trường tiên như rắn, Kỳ Tà hắc đao sắc bén, song phương ngươi tới ta đi, để người quan chiến thấy không khỏi cảm xúc bành trướng, lớn tiếng khen hay. Tần Quân xem như thấy rõ Kỳ Tà hẳn là có thể thắng, tuy rằng tu vị tương đương, nhưng Kỳ Tà tốc độ cùng đao pháp nhanh không tưởng tượng nổi, cho dù là Tần Quân tại không sử dụng trận đạo bí tự cùng nghịch chi vị lai cũng không cách nào thấy rõ được động tác của Kỳ Tà. Hôi Bào nam tử càng là khổ không thể tả, tàn ảnh mất đi hiệu lực, Kỳ Tà càng đánh càng hăng, trường tiên liên tiếp bị đánh lui, rất nhanh liền rơi vào thế hạ phong, lúc nào cũng có thể bị nhất đao chảm đầu. Nhìn trong chốc lát Tần Quân liền cảm giác không còn ý nghĩa, tuy rằng Kỳ Tà chiến lực để hắn kinh tâm, nhưng hắn cũng không e ngại, nếu thật là đánh nhau, hắn vẫn là có lòng tin, bất quá hắn luôn cảm thấy Kỳ Tà không hề động toàn bộ bản sự. Không hổ là thánh triều thiên tài xác thực lợi hại. Cửu Linh Nguyên Thánh cười nói, hắn từng thu qua vô số đồ tử đồ tôn, một chút liền nhìn ra tư chất bất phàm của Kỳ Tà, mà còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ngay cả hắn cũng không khỏi dâng lên quý tài chi tâm. Tần Quân thì một mực suy nghĩ, luôn cảm giác trước kia giống như ở nơi nào gặp qua gia hỏa này. Mà lại là tại vừa lúc mới bắt đầu xuyên Việt, hắn trầm tư suy nghĩ, vẫn là nghĩ không ra. Không có cách nào, từ lúc xuyên Việt giác tỉnh đến bây giờ, hắn gặp được quá nhiều chuyện, rất khó nhớ đến mỗi một cái chi tiết nhỏ, huống chi hắn chưa bao giờ cùng Kỳ Tà trao đổi qua. À, chẳng lẽ là hắn, Tần Quân sờ lên cằm kinh nghi nói, hắn bỗng nhiên nhớ lại trước kia thời điểm hộ tống Thường Thiến Thiến về Huyền Linh Tông, tại Thanh Đàn Thành gặp phải một tên thiếu niên ma tộc, bởi vì đó là lần thứ nhất hắn gặp phải ma tu, cho nên trong đầu có chút ấn tượng. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy có khả năng này. Lúc này, một đạo tiếng quát từ phía sau bọn họ truyền đến. Tặc tử lớn mật dám giết vương gia cùng địa quân sĩ binh của ta, tội ác tày trời. Sóng âm cuồn cuộn chấn động đến người phương viên mấy cái nhai khu đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Tần Quân bọn người quay đầu nhìn lại, liền ngay cả đang đánh kịch liệt Kỳ Tà cùng Hôi Bào nam tử cũng không thể không dừng lại. Uy áp kim tiên cảnh tựa như hồng thủy đánh tới, làm cho tất cả mọi người hô hấp dồn dập. Kim tiên cảnh nhất tầng, Cửu Linh Nguyên Thánh híp mắt cười nói, giọng nói nhẹ nhàng. Thường Nga mặt không đổi sắc, Dịch lão đầu còn đang tại bên đường uống rượu, Tần Quân thì nhiều hứng thú nhìn về phía đối phương, một thân tử kim cẩm y, đầu đội kim quan, hai. Góc truyện audio.com, tay thả lỏng sau thắt lưng, hư không dậm chân mà đến, bước cách đơn giản nổ tung. Nếu như Tần Quân là thiếu nữ, đoán chừng đều sẽ mắt biến hình trái tim. Đây không phải là Thái tử Cầm sao? Hắn sao lại tới đây? Nghe hắn lời nói này ý tứ chính là hung thủ giết Tương Nhiễm Vương đang tại phụ cận. Ti là thật hay giả, mau trốn a, cẩn thận bị ngộ sát, tu sĩ chung quanh lập tức giải tán, sợ chạy chậm sẽ bị dư ba chiến đấu cuốn vào. Hôi Bào nam tử cắn răng quay người hóa thành một đạo hắc ảnh nhảy lên nhập mái hiên hậu phương, biến mất không thấy tăm hơi, chờ Kỳ Tà kịp phản ứng, thì đã không cách nào bắt được phương hướng hắn đào vong. Thôi, Kỳ Tà rơi lên trên mái hiên, quay người nhìn về phía Thái tử Cầm, trên mặt hắn tràn đầy vẻ ngưng trọng. Ánh mắt không khỏi lại nhìn về phía Tần Quân bọn người bên trên đường phố xa xa, hắn nhướng mày, trong miệng lẩm bẩm nói. Trách không được ngay cả Thái tử Cầm đều xuất động, nguyên lai là vì đối phó với hắn. Thái tử Cầm đối chiến Tần Đế, Kỳ Tà nhếch miệng lên, trên mặt lộ ra nụ cười tà mị, quyết đấu dạng này ngày thường nhưng rất khó gặp được. Nhà, ngươi là vị nào? Tần Quân móc lấy lỗ tai cười hỏi, thái độ khinh miệt làm cho Thái tử Cầm mày kiếm nhíu chặt. Tần Quân ăn mặc áo trắng kim ti, hắc phát được một cái dây nhỏ buộc ở sau đầu, hai sợi dây tung bay theo gió, lại thêm hắn gương mặt vô cùng tuấn mỹ, liền ngay cả Thái tử Cầm đều trong lòng không khỏi cảm thán, tốt một thiếu niên lang. Tán thưởng thì tán thưởng, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đúng vậy, ngươi xuất thủ đi. Thái tử Cầm ánh mắt chăm chú nhìn về phía Cửu Linh Nguyên Thánh, về phần Tần Quân trực tiếp bị hắn cố ý không thèm đếm xỉa đến, sở dĩ không công bố thân phận của Tần Quân, chính là bởi vì mệnh lệnh của Thánh Hoàng, lý do là gì tuy rằng hắn không hỏi, nhưng cũng đoán ra được. Gần nhất bên trong thánh thành có không ít người càng ngày càng làm cằn, vừa vặn mượn Tần Quân khối ngoan thạch này mài đi góc cạnh của bọn hắn, dù sao thánh hoàng cũng đã ở trong Quan Thiên Đại hội thiết lập tất sát chi cục, cho nên hiện tại đem Tần Quân xem như công cụ, không có tâm lý áp lực chút nào. Cửu Linh Nguyên Thánh cười, thế nào, người muốn động thủ với ta sao? Kim Tiên cảnh nhất tầng khiêu chiến Thái Ất Kim Tiên cảnh cửu tầng. Tần Quân, Thường Nga, Dịch lão đầu biểu tình đều có chút cổ quái, bất quá bọn hắn cũng có thể lý giải, dù sao Thái Tử Cầm tu vị khẳng định nhìn không thấu sâu cạn của Cửu Linh Nguyên Thánh, mù quáng tự đại có khi sẽ tạo thành chí mạng ngày sau. Hừ, Thái Tử Cầm hừ lạnh một tiếng, cũng không có phí thêm miệng lưỡi, lúc này liền nâng hai tay lên, thủ trưởng cao hơn đầu. Trong chốc lát tất cả mọi người bỗng nhiên cảm giác thân thể bị mấy vạn cân đè xuống, đồng thời loại cảm giác này còn đang nhanh chóng tăng thêm. Tần Quân sắc mặt biến hóa, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thái Tử Cầm, phát hiện hắn chỉ là nâng hai tay lên, không có bất kỳ huyễn tượng dị thường gì, chẳng lẽ hắn có thể khống chế trọng lực? Hay là hắn có một loại lực lượng mà không cách nào dùng mắt thường xem xét được? Cửu Linh Nguyên Thánh trên mặt cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, hỏi. Đây là thần thông gì, phảng phất như ngươi đã cùng mảnh thế giới này hòa làm nhất thể. Lời vừa nói ra Thái Tử Cầm sắc mặt liền kịch biến, hắn lúc này hai tay liền đẩy hướng Cửu Linh Nguyên Thánh trong chốc. Góc truyện audio.com, lát lực lượng vô hình như bài sơn đảo hải liền nghiền ép mà đến, trực tiếp đem phòng ốc dọc đường phố chấn nát chính diện đánh úp về phía Cửu Linh Nguyên Thánh. Vì phòng ngừa Tần Quân thụ thương, Cửu Linh Nguyên Thánh không có né tránh, tay phải hắn nâng lên, một tay ngăn trở cỗ lực lượng vô hình kia, cuồng phong nhấc lên sóng gió, thổi đến hoàng bào của hắn bay phất phới. Đây là cái lực lượng gì? Tần Quân kinh hãi nói, vận dụng trận đạo bí tự hắn cũng vô pháp nhận ra cỗ lực lượng này, chỉ có thể cảm giác được Thái Tử Cầm phảng phất như cùng không khí hòa làm một thể, hắn vận dụng lực lượng quỷ dị càng là tựa như khí áp. Gia hỏa này đến cùng lai lịch ra sao? Tần Quân nhíu mày nghĩ đến, nhưng hắn cũng không có khẩn trương, chỉ bằng điểm lực lượng này cũng muốn đánh bại Cửu Linh Nguyên Thánh. Làm trò cười cho thiên hạ đi. Quả thật đúng không sai, Cửu Linh Nguyên Thánh bỗng nhiên vung tay áo lên, một cỗ cuồng phong xa hơn lực lượng Thái Tử Cầm đối diện trường khống quét sạch mà đi, trực tiếp đem Thái Tử Cầm vén bay ra ngoài. Nhưng Thái Tử Cầm trung quy vẫn là cường giả kim tiên cảnh, cũng không phải là Hứa Thiên Phù cái bao cỏ, rất nhanh liền ổn định trên không trung. Vậy mà có thể triệt tiêu thiên từ thần thông của ta. Thái Tử Cầm trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Sở dĩ có thể tại thái tử vị lăn lộn 8.000 năm, hắn dựa vào chính là cái thần thông này, khiến cho huynh đệ tỉ muội nhóm của hắn đều không thể chiến thắng hắn. Cách chương.